Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414. Rằng có vĩnh hằng quốc độ, phong ma thần chủ, rất tốt, Chí Tôn Điện học viên bị bắt đi, khó nói liền không lên tiếng sao, đi tìm, Long Tinh Ngân nghe xong không do dự, bá khí nói rằng, bất quá cũng xác thực, Khương Hinh Nhi thân là Chí Tôn Điện người. Chí Tôn Điện nên vì đó phụ trách, nói một nhóm bốn người, tìm được Chí Tôn Điện Trương Viện Trưởng. Trương Viện Trưởng cảm nhận được Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trên người khí tức. Đầu tiên là giật mình, sau đó một trận kinh hỉ. Ồ, là các ngươi à, các ngươi tới có chuyện gì không? Chẳng lẽ là muốn đi Tinh Không Thiên Quan? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, nói thẳng minh ý đồ đến. Chí Tôn Điện học viên bị người khi dễ. Chí Tôn Điện có quản hay không? Đương nhiên quản, nếu như thế hệ trước khi dễ tiểu bối, chúng ta là sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng là giữa đồng bối, vậy chúng ta liền sẽ không quản. Trương Viện Trưởng điểm một cái đầu mười phần xác định nói rằng, vẫn chưa có người nào dám khi dễ hắn Chí Tôn Điện người. Chí Tôn Điện học viên, có một cái gọi là Khương Hinh Nhi, người có ấn tượng sao? Khương Hinh Nhi, Khương gia cái vị kia thiên tài, tâm luyện thể, Trương Viện Trưởng đương nhiên là có ấn tượng, cái này thể chất, thế nhưng là rất ít gặp, không sai, nàng bị vĩnh hằng quốc độ người bắt đi, là người đời trước, đem cầm đi, cái gì, thật to gan, các ngươi chờ lấy, ta cái này liên hệ. Trương Viện Trưởng nghe xong, giận tím mặt, thậm chí ngay cả Chí Tôn Điện người đều dám đoạt. Sau đó truyền âm cho Chí Tôn Điện mấy vị trưởng lão. Sau đó nhìn về phía mấy người. Các ngươi có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Thần khí trấn áp. Long Tinh Trần bá đạo nói rằng. Thần khí trấn áp. Trương Viện Trưởng một trận kinh ngạc. Không sai. Vĩnh hằng quốc độ trong tay. Bất quá ba kiện thần khí. Dù cho tăng thêm minh tộc ba kiện. Sau cùng tăng thêm phá diệt tộc một cái. Bất quá bảy kiện. Hiện tại, trong tay của ta có hai kiện, Tinh Trần một cái, Tinh Vân cũng mang theo một cái, Tử Phong cũng có một cái. Chí Tôn Điện xuất ra ba kiện, đủ để, Long Tinh Ngân chậm ung dung nói rằng, đây là nhất trực tiếp phương pháp, lấy tuyệt đối thực lực, trấn áp đối thủ, cái gì, các ngươi trên thân đều mang thần khí. Trương Viện Trưởng một trận chấn kinh. Cái này sự tình làm sao cũng coi như cùng Khương gia có quan hệ. Liên hệ Khương gia, lại mang lên luyện viêm lô, trực tiếp trấn áp, một bên Long Tinh Vân e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng. Cái này, còn cần thương lượng một chút, chấm ngoặc kép, Trương Viện Trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng, nếu là Chí Tôn Điện không được, ta sẽ để cho Long gia xuất thủ. Long Tinh Ngân quay người rời đi. Trực tiếp truyền âm cho Long Tinh Vân, để hắn liên hệ Long gia, mang lên Long gia thần khí, sau đó hắn liên hệ Khương gia. Rất nhanh, Long gia cùng Khương gia liền cấp ra kết quả, cái này vốn là người của Khương gia, tự nhiên không thể không quản, trực tiếp để cho người ta mang lên thần khí luyện viêm lô đến đây. Long gia cũng nghiêm túc, tuy nhiên không phải Long gia sự tình. Nhưng là Long gia ba vị thiên tài đều tham dự. Cái kia làm sao có thể cứ tính như vậy? Mấy bóng người hiện lên. Chính là Long gia cùng người của Khương gia. Tới không phải người khác. Long Tinh Ngân đều biết. Khương gia lão tổ Khương Chiết. Long gia tới là Long Dịch Phạm cùng Long Uy. Ba người rơi vào bốn người trước mặt. Khương Chiết thần sắc nóng nảy hỏi nói. Hinh Nhi thế nào? Hinh Nhi bị vĩnh hằng quốc độ người bắt đi. Lần này thông chi các ngươi chính là thương lượng như thế nào đối phó vĩnh hằng quốc độ. Long Tinh, Ngân nhíu lại lông mày nói rằng. Gia Gia, sư phụ, Long Tinh Vân nhìn lấy một bên Long Uy cùng Long Dịch Phạm nói rằng. Dám đụng đến chúng ta nhân tộc ngươi. Việc này không thể không quản. Long Dịch Phạm điểm một cái đầu. Thần sắc kiên quyết nói rằng. Sư phụ, Gia Gia, các ngươi sao lại tới đây? Long Tinh Ngân không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tới. Làm sao? Không vui nghênh. Long Uy cười nói. Hoan nghênh. Bất quá. Hiện tại sự tình khẩn cấp. chúng ta một hồi lại tự. Bất quá, thần khí, các ngươi đều mang theo sao? Long Tinh Ngân ngu ngơ cười một tiếng. Bất quá, hiện tại không có thời gian chậm trễ. Trực tiếp liền nói chính sự. Ta mang theo luyện viêm lô tới. Khương Chiết nói rằng, chúng ta chỉ dẫn theo cửu tiêu tháp. Làm sao? Có đủ hay không? Không đủ, ta lại trở về mang huyễn thánh kiếm. Long Dịch Phạm cười nói. Trước mắt, hẳn là không sai biệt lắm. Không biết rõ Chí Tôn Điện ra không ra tay. Nếu như bọn hắn xuất thủ, một hai kiện thần khí là được rồi. Long Tinh Ngân do dự một chút. Dạng này tính, là 7 kiện, cũng chỉ là tương đương. Nếu như Chí Tôn Điện xuất thủ, vậy thì không thành vấn đề. Chí Tôn Điện, Khương Hinh Nhi thế nhưng là Chí Tôn Điện người. Bọn hắn không ra tay sao được. Các ngươi chờ lấy, ta đi xem một chút. Long Quy cười lạnh một tiếng. Cái này sự tình, Chí Tôn Điện nhất định phải xuất thủ. Nói xong, hắn hướng về Chí Tôn Điện bên trong mà đi. Mấy người ở bên ngoài thương lượng, làm sao đối phó Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thế nhưng là, cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tới cứng. Cái này lúc, Long Quy trở về, đi theo bên cạnh hắn có 2 người. Long Tinh Ngân nhận biết, là ngoại viện cùng nội viện viện trưởng. Tốt, bọn hắn mang theo 2 kiện thần khí. Cái này 2 cái lão gia hòa. Chúng ta thế nhưng là cho các ngươi Chí Tôn Điện kiếm mặt mũi. Lại còn đầy đầy kéo kéo. Long Uy một trận oán trách. Để cho 2 người một trận cười khổ. Lần này lại là 2 huynh đệ các ngươi xuất thủ. Thật sự là để người bất ngờ a. Một bên Long Dịch Phạm nhìn lấy 2 người. Cười ha ha. Huynh đệ. Long Tinh Ngân cảm thấy rất ngờ vực. Ồ, các ngươi không biết, cái này 2 cái lão gia hòa, thế nhưng là thân huynh đệ. Trương Diệu Tinh, Trương Diệu Thần, thực lực cũng không yếu. Một bên Khương Chiết vì mấy người giải thích. Tốt, chúng ta mang theo 2 kiện thần khí. Nói đi, muốn làm thế nào? Một bên nội viện viện trưởng Trương Diệu Tinh bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp gì tốt. Trực tiếp đến cửa muốn người. Sau đó thông chi Tốt Thục Sơn. Cơ gia. Dạy thổ cùng Vô Cấu Tông. Theo lúc chuẩn bị chiến đấu. Long Tinh Ngân đã sớm nghĩ kỹ. Mấy người xung phong. Sau đó để còn lại thế lực làm tốt dự tính xấu nhất. Đại chiến. Tốt. Ta đến liên hệ. Long Quy điểm một cái đầu. Sau đó trực tiếp truyền âm cho mấy lớn thế lực. Biết rõ bọn hắn tổng bộ tại cái gì vị trí sao? Long Tinh Trần hỏi, Vĩnh Hằng Quốc Độ, hiện tại hẳn là tại ngũ hành tộc vị trí. Trương Diệu Tinh nói rằng, những này tình báo, lúc trước liền điều tra tốt. Chúng ta còn cần 4 người, 4 vị thánh tổ, cam đoan mỗi người ngự sử 1 cái thần khí. Cái này không có vấn đề. Chí Tôn Điện thứ không thiếu nhất chính là thánh tổ. Trương Diệu Tinh điểm một chút đầu. Sau đó, ngay từ đầu, chúng ta chỉ dùng Khương gia luyện viêm lô cùng Chí Tôn Điện 3 kiện thần khí. Nếu như Minh tộc cùng Phá Diệt tộc cũng xuất thủ, vậy thì vận dụng tất cả thần khí. Long Tinh Ngân nói tiếp nói. Cái này, vậy cứ như vậy đi. Trương Diệu Thần điểm một cái đầu. Lập tức liên hệ Chí Tôn Điện mấy người. Rất nhanh, 4 bóng người xuất hiện. Trên thân tràn ngập thánh tổ đỉnh phong khí thế. Long Tinh Ngân biết mấy người này. Diễn Trận các Ngô lão, Lãnh Dạ các Lãnh lão, Đế Hoàng các Tần lão, Bá Hoàng các Hạng lão. Đi thôi. Long Uy một tay một kích, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Mấy người đi vào vết nứt không gian, đi thẳng tới ngũ hành tộc chú địa phương. Long Uy cười lạnh, một tay nhất chỉ, gió giết chỉ điểm ra. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đập nện ở tại trên đại trận. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngũ hành tộc bên trong, mấy bóng người hiện lên, đi tới trước mặt mọi người, cảm thụ được đám người thánh tổ đỉnh phong thực lực, người tới một trận kinh hãi. Các ngươi là ai? Để Vĩnh Hằng Quốc Độ phong ma một mạch người đi ra. Long Quy nhàn nhạt nói rằng, tốt, tốt, hơi các loại, mấy bóng người cả lam nói rằng, sau đó trở lại trong tộc, đi thông báo đi, chuyện gì xảy ra? Ngũ hành tộc mấy cái trưởng lão nhìn lấy trước mặt cuống quýt mấy người hỏi. Trưởng lão, Bên ngoài có mấy vị thánh tổ đến tìm Vĩnh Hằng Quốc Độ Phong Ma một mạch người. Người kia vội vàng trả lời: "Thánh tổ, những tên kia lại trêu chọc người nào? Còn tốt mấy vị thánh tổ." Ngũ hành tộc trưởng lão nhíu nhíu mày: "Thánh tổ a, ngũ hành tộc đều không mấy cái." "Không, không biết, trưởng lão, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi tìm a." Sau đó người kia vội vàng tìm được Phong Ma một mạch người. Nói thẳng sáng tỏ tình huống: "Phong Ma một mạch trưởng lão, nghe nói có thánh tổ đến đây tìm bọn hắn, cũng là sững sờ, tại sao có thể có người tới tìm chúng ta đâu?" Một bên một người nghĩ nghĩ nói: "Có thể hay không bởi vì cái kia cái tiểu cô nương? Người đến kia có phải hay không là Chí Tôn Điện người?" "Người nói cái kia tâm luyện thể?" "Không sai, thật là có khả năng. Chí Tôn Điện muốn xuất thủ sao? Chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không sợ hắn. Đi, thông chi còn lại mấy mạch, theo lúc chuẩn bị một trận chiến. Những người còn lại, theo ta đi nhìn xem." Phong Ma một mạch đại trưởng lão đứng dậy nói rằng, đi theo phía sau hắn có 4 người. Một nhóm 5 người ra ngoài nghênh đón Long Tinh Ngân bọn người. Đi vào bên ngoài, Phong Ma một mạch đại trưởng lão đương nhiên nhận biết Long Quy bọn hắn. Thấy một lần Long ra vậy mà cũng tham dự, tranh thủ thời gian truyền âm cho còn lại mấy mạch người. "Làm sao? Các vị có chuyện gì không? Bớt nói nhảm, giao ra cái kia tiểu cô nương." "Không phải vậy, một trận chiến." Long Uy nói thẳng nói. "Cái gì tiểu cô nương?" Đại trưởng lão giả vờ ngây ngốc: "Ta lặp lại lần nữa, giao ra tâm luyện thể cái kia tiểu cô nương." "Không phải vậy, diệt ngươi Phong Ma một mạch." Long Uy lạnh giọng nói. Hắn làm sao không biết đối phương đang giả ngu. "Ha ha, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bất quá, muốn diệt ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Đại trưởng lão cố ý bả Phong Ma một mạch nói thành Vĩnh Hằng Quốc Độ. "Bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi, trả lại là không giao." Một bên Khương Triết lớn tiếng nói: "Làm sao? Nhân tộc liên minh là muốn cùng ta Loạn Thế Minh đại chiến sao?" Cái này lúc, đi ra mấy bóng người. Một người trong đó nói rằng: "Cái gì nhân tộc liên minh? Chúng ta là đại biểu ngươi tới, chỉ tìm Phong Ma một mạch. Khó nói các ngươi cũng phải trộn lẫn cùng sao?" Trương Diệu Thần không có thuận đối phương nói: "Không phải vậy liền dính đến liên minh đại chiến. Đó là tính chất liền hoàn toàn khác nhau." "Thật sao? Chúng ta không quản ngươi có đúng hay không liên minh. Chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trên tiếp theo thể đối phó Phong Ma một mạch chính là đối phó toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ." Một người trong đó nói rằng: "Ý tứ rất minh xác. Nếu không liền bất động tay. Động thủ bọn hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ là cùng nhau." "Ha ha, rất tốt. Xem ra các ngươi là không có ý định giao ra người của chúng ta." Long Quy cười lạnh một tiếng: "Cái gì các ngươi người? Chúng ta cũng không có gặp qua. Phong Ma một mạch người trực tiếp không thừa nhận. Các ngươi liền thần đạo truyền thừa trái tôn nghiêm cũng không có sao? Có bản lĩnh phát thần đạo lời thề." "Cái gì thần đạo lời thề? Các ngươi là đang bức bách chúng ta sao?" "Tốt, ra ra, xem ra bọn hắn là dự định ngạnh kháng đến cùng. Không cần nhiều lời, một trận chiến ngươi." Một bên Long Tinh Ngân bây giờ nhìn không nổi nữa. Đối phương rõ ràng ngay tại chơi xỏ lá. Căn bản không cần thiết lại cùng bọn hắn nói nữa. "Ta nhìn cũng thế, cùng lắm thì một trận chiến. Chúng ta Long ra người xưa nay không e ngại chiến đấu." Một bên Long Dịch Phạm cũng có chút tâm phiền, nói thẳng nói: "Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,